Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 35, có mấy người. Quy Loạt Quản, thổ hành tôn từ bảo tượng quốc hoàng cung trốn tới, một đường phi nước đại, sợ bị cái này mãn thiên thần Phật bắt lấy. Dù sao, giờ phút này chính mình đứng tại dị tộc một phương, đã đoạn tuyệt với mãn thiên thần Phật. Còn tốt chính mình chạy nhanh, không phải vậy lần này liền thảm. Thổ hành tôn chạy trốn tới nơi xa, nhìn thấy dị tộc đại bại, cũng là lòng còn sợ hãi. Không được, không được, nguyên lai dị tộc giống như cũng không có gì đặc biệt. Ta muốn hay không lại đi tìm thống soái đại vương đâu? Thổ hành tôn cau mày nói, ngay tại thổ hành tôn lắc lư tế. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại thổ hành tôn trước mặt. Thổ hành tôn, ngươi trốn tới. Là cái kia đại vương. Thổ hành tôn khẩn trương nhất thời quên xưng hô như thế nào. Giờ phút này, thổ hành tôn bởi vì bị hồ quang điện đánh tới, toàn thân cháy đen, nhìn qua cực thảm. Có thể, cũng bởi vì cái này thảm tượng, những các dị tộc tán thành thổ hành tôn, cảm thấy thổ hành tôn thật xuất lực, nhanh trốn đi, thống soái chỉ huy đại quân đến, chẳng mấy chốc sẽ đem bọn này thần Phật một mẻ hốt gọn. Theo ta đi, khác bại lộ, này dị tộc vương nói ra, úp úp, tốt, thổ hành tôn tự nhiên biết nghe lời phải, rất nhanh, thổ hành tôn liền minh bạch này dị tộc vương thân phận. Này dị tộc vương thực lực có phần yếu, cho nên trung nhạc hạch tâm giao lưu bình thường vào không được, chỉ có thể làm chút bên ngoài hậu cần công tác. Lần này bởi vì Khuê Mộc Lang làm không chê vào đâu được, Xuân Quân đạt được tín hiệu xuất thủ, trung nhạc cũng nhận được tín hiệu, Đường Tăng xuất hiện, mãn thiên thần Phật rơi vào bảy dập, lúc này ai còn ngồi được vững. Trung nhạc tự mình triệu tập một đám dị tộc vương, liền liền này không đến khai hội hạ quân cũng ra lệnh cho tới. Mà trước mắt cái này dị tộc vương, phụ trách bố trí bốn phía, nơi đây một mảng lớn sơn lâm, vũ khí nồng đậm, liền ẩn tàng đại lượng đại quân dị tộc. Này dị tộc vương mang theo thổ hành tôn đi vào một ngọn núi đỉnh. Sơn phong đỉnh, có một cái ngai vàng. Bốn phía còn có thạch rào chắn, một cái cực kỳ thượng giai khán đài. Đây là, thổ hành tôn hiếu kỳ nói, đây là chuẩn bị cho thống soái khán đài. Bất quá, thống soái thân phận bí ẩn, không thể bại lộ, cho nên loại này khán đài có 18 cái, phân biệt tại 18 ta bị sương mù bao phủ sơn phong, cung cấp thống soái tùy ý chọn tuyển. Đứng đang nhìn đài, có thể thấy rõ bảo tượng quốc hết thảy, mà ngoại giới nhưng không nhìn thấy khán đài. Này dị tộc vương nói ra, a, thì ra là thế, thổ hành tôn gật gật đầu. Ngay tại này dị tộc vương còn muốn nói gì nữa thời điểm. Hiu, nơi xa một đạo quang mang trùng thiên, thống soái tín hiệu, đây là muốn động thủ sao? Này dị tộc vương hảo giống như nhận được tin tức, nhanh chóng rời đi, đảo mắt, trên khán đài chỉ còn lại có thổ hành tôn một người. Thổ hành tôn nhìn bốn phía không ai, trung nhạc cũng chưa chắc đến chính mình nơi này. Đương nhiên Tốt Kỳ bắt đầu đánh giá, thậm chí, tại trên bảo tọa ngồi một hồi. Hắc hắc, đây chính là thống soái đại vương ngai vàng, ta cũng ngồi một chút. Thổ hành tôn đắc ý nói. Thổ hành tôn sau khi ngồi xuống, toàn thân run lên, địa thể này trong thủy tinh cầu lôi long còn thật lợi hại. Đến bây giờ, trong cơ thể ta còn có hồ quang điện, nhìn ta đưa chúng nó toàn bộ bước đi ra. Thổ hành tôn buồn bực nói. Thổ hành tôn vận công, thể nội một đạo hồ quang điện trong nháy mắt từ thủ trưởng bắn ra. Oanh! Này hồ quang điện trong nháy mắt đâm vào đỉnh núi cách đó không xa rào chắn địa. Răng rác, liền thấy này rào chắn nổ đoạn. A nha, thổ hành tôn biến sắc, trong nháy mắt đoạt lấy qua, nắm lấy suýt chút nữa thì rơi xuống vách núi rào chắn. Đoạt, đoạt, phải làm sao mới ổn đây a? Nếu như bị đại vương nhóm biết, Thổ Hành Tôn hoảng sợ khẽ run rẩy, nhanh chóng, cẩn thận đem này cắt ra rào chắn, liều nhận, lại từ dưới đất bôi một số bùn loãng đính vào đứt gãy chỗ. Hô, cuối cùng là dính vào, bất quá, đụng một cái liền sẽ rơi. Làm sao bây giờ? Thổ Hành Tôn một trận lo lắng. Ngay tại Thổ Hành Tôn đang nghĩ biện pháp thời điểm, lúc trước rời đi dị tộc vương nhanh chóng đuổi theo. Kém chút quên, Thổ Hành Tôn, nhanh, vây quét đường tăng bắt đầu. Nhanh theo ta đi, cái này 18 ta khán đài, không thể có người khác ở này. Thông soái bàn giao, này dị tộc vương lôi kéo Thổ Hành Tôn liền xuống núi qua. Thổ Hành Tôn trương há miệng, cuối cùng không dám nói chính mình gặp rắc rối. Không có việc gì, không có việc gì, 18 ta khán đài đâu. Thông soái không sẽ phát hiện, lại nói, phát hiện lại như thế nào? Ta chỉ là đoạn cái rào chắn, tính không được đại sự, tính không được đại sự. Thổ Hành Tôn tự an ủi mình, đồng thời vừa rồi sự tình, ngậm miệng không nói, đánh chết cũng không nói chính mình làm. Có thể Thổ Hành Tôn không biết tiếp xuống sự tình, 18 ta khán đài, tại dị tộc toàn diện xuất thủ tế, 18 cái hắc ảnh phân chớ xuất hiện ở 18 cái trên khán đài. Đến cùng cái nào hắc ảnh mới là chân chính trung nhạc? Liền liền các dị tộc cũng không rõ ràng, đây cũng là trung nhạc tự thân bảo hộ, nếu là có dị tộc dám phản bội chính mình. Tại không biết cái nào khán đài là mình lúc, chỉ cần đối một chỗ động thủ, chính thức trung nhạc, liền ngay lập tức sẽ biết. Đứng tại trên khán đài, trung nhạc lạnh lùng nhìn phía xa bảo tượng quốc, gấp ba Xuân Quân dẫn đội cường giả, kinh khủng bực nào, Xuân Quân nếu không phải kinh chập sơ lôi võng ra biến cố. Căn là tính áp đảo đánh bại những này thần Phật a. Bây giờ gấp ba lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt liền hình thành một cái cự đại lập trường. Đem bảo tượng quốc hoàng cung áp chế giống như lấp kín băng cứng. Tiếp dẫn thánh nhân trượng lục kim thân, thái thượng thánh nhân nhất khí hóa tam thanh, tôn ngộ không kim cô bổng, hạc tổ trường kiếm, trong nháy mắt đối bốn phương tám hướng đánh thẳng vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ bảo tượng quốc đều bỗng nhiên tại cái này tiếng vang hạ sụp đổ. Quá cường đại, tam đại 16 trọng tuyệt thế cường giả, tăng thêm một đám 15 trọng, 14 trọng cường giả, cơ là thiên uy áp chế a. Hư không chấn động ra một cỗ gợn sóng, đem tứ phương vô số kiến trúc nghiền nát. Về phần bảo tượng quốc bách tính, sớm lúc trước Xuân Quân thời điểm, liền bị một đám dị tộc ăn sạch sẽ. Hạ quân, thu quân, đông quân, tuy nhiên bây giờ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn châm ngòi, mỗi người có tâm tư riêng, nhưng thực lực không sai. Không muốn giết chết Đường Tăng, đem bọn này thiên hạ cường giả toàn bộ trảm sát ở đây. Linh Sơn Đại Lôi Âm tự Như Lai Phật Tổ quan sát từ đằng xa, một trận lo lắng. Trên trời sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, sơn lâm chỗ tối, Thông Thiên giáo chủ siết chặt quyền đầu, thế nhưng là ba đại cường giả ai cũng không có xuất thủ, còn không phải lúc, đồng thời cũng biết chính mình đi ra không những không được hiệu quả sẽ chỉ thêm phiền, chỉ có thể một trận lo lắng. Mà lần này cự đại trùng tràng, nhượng đại địa chấn động truyền lại vô số khoảng cách. Liền liền nơi xa một ngọn núi trong rừng, Đường Tăng ăn lương khô, cũng là chấn động mạnh một cái, kém chút té ngã, dậm chân, Đường Tăng đến mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh thế giới, Đường Tăng tuy nhiên không biết bảo tượng quốc phát sinh cái gì, nhưng mộng cảnh thế giới trong bảo tượng quốc phương hướng, một mảnh mê vụ che đậy, nói rõ nơi đó cũng không có người đang làm mộng, không có người đang nằm mơ. Chẳng lẽ tất cả mọi người tử quang? Đường Tăng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút bất an. Tuy nhiên mặc kệ này chưa bát giới bọn họ, nhưng hơn một năm nay xuống tới, Đường Tăng trong lòng cuối cùng đối bọn hắn có sư đồ tình, luôn có chút không bỏ xuống được. Bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Đường Tăng trong mắt lóe lên một vẻ lo âu sắc. Sẽ không, bọn họ không phải tự xưng là vũ lực siêu quần sao? Còn cùng yêu ma làm bạn, lừa gạt ta kẻ phàm nhân này. Hừ, bọn họ không có việc gì. Đường Tăng, ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình đi. Đi lấy kinh quan trọng, ngươi có bao nhiêu thời gian bồi lấy bọn hắn trì hoãn? Đường Tăng xoa bóp quyền đầu. Ngay tại Đường Tăng nhíu mày tế, ngự đệ ca ca, một cái bỗng nhiên thanh âm nhượng cắt ngang Đường Tăng, nghiêng gây nên, ngươi trở về. Đường Tăng kinh ngạc nói, ta ngủ cái ngủ chưa? Hãy nằm mơ tới tìm ngươi. Lúc trước, ngươi cho ta giảng Phật kinh, có thể hay không nói lại giảng? Ngươi nói về đến, để cho ta rất lợi hại dễ chịu. Bạch y nữ tử nghiêng gây nên mỉm cười, mang theo một vẻ lo âu mắt nhìn bảo tượng quốc phương hướng. Đường Tăng vẫn là nhìn về phía nghiêng gây nên. Tốt a, hôm nay ta kể cho ngươi giảng tâm kinh. Bản kinh văn này tuy nhiên chữ số không nhiều, nhưng lại tự tự châu ngọc, thể ngộ về sau có thể để ngươi tâm cảnh khoáng đạt vô số. Đường Tăng mỉm cười nói. Nghiêng gây nên vô cùng vui vẻ nói. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện Phật kinh, tiếp tục tây hành trong. Nghiêng gây nên xem như Phật học lắng nghe người, nhượng Đường Tăng giảng kinh, biến vô cùng dễ chịu. Gây nên kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, chi âm khó kiếm, huống chi như thế tuyệt thế nữ tử. Đường Tăng càng là tâm tình thư sướng vô cùng. Hai người trò chuyện một chút, tựa như không có gì giấu nhau. Ngự đệ ca ca, ta nhìn ngươi thế nào? Luôn luôn mất hồn mất vía. Nghiêng gây nên hiếu kỳ hỏi. Có sao? Ngươi nhìn lầm đi. Đường Tăng nhất thời cười khổ nói. Mình tại làm đồ đệ nhóm lo lắng sao? Chính mình dựa vào cái gì muốn vì bọn họ lo lắng? Nghiêng gây nên cũng cực kỳ có lễ phép. Gặp Đường Tăng che lấp, cũng mỉm cười không nhắc lại. Hai người vừa nói vừa cười, đi về phía trước, chợt thấy nơi xa một cái túp lều nhỏ. Đánh, đánh, đánh, túp lều nhỏ trong truyền tới một người trưởng thành hô hoán, lại là tựa như đánh người tiếng vang lên. A nha, một cái lão bà thống khổ âm thanh truyền đến. A, có người đánh lão bà. Nghiêng gây nên nhất thời biến sắc bổ nhào qua. Đường Tăng muốn ngăn cản, nhưng đã trễ. Nghiêng gây nên đã đẩy ra này túp lều nhỏ môn. Đường Tăng muốn nói cho nghiêng gây nên, đây chỉ là mộng, trong mộng mặc kệ phát sinh cái gì cũng không quan hệ. Nhưng nhìn thấy túp lều nhỏ bên trong hình ảnh, Đường Tăng cuối cùng trong mắt lóe lên một cỗ giận dữ. Lại nhìn thấy một cái lão bà bị một tên tráng hán đánh ngã xuống đất. Tráng hán kia tựa như cái si ngốc, đánh lão bà bỗng nhiên hoan hỉ vỗ tay, cười ha hà. Lão bà cũng không giận, dù là bị tráng hán đánh đầu rơi máu chảy, vẫn là từ dưới đất nhặt lên vừa mới bị tráng hán đổ nhào một bát cơm. Đến, tiểu bảo, ăn cơm, ăn cơm. Khụ khụ khụ. Lão bà uốn lên khom người eo, cho tráng hán cho ăn cơm. Không ăn, không ăn, đánh, đánh, đánh, ha ha ha ha ha. Tráng hán vẫn như cũ đánh lấy lão bà. Lão bà ho khan một hồi, có thể cho dù bị đánh, cũng không có chút nào oán trách, mà chính là hiền lành nhìn lấy tráng hán. Lão bà, hắn đánh như vậy ngươi, ngươi trả lại như thế nào? Nghiêng gây nên nhất thời tức giận nói. Lão bà nhìn xem Đường Tăng cùng nghiêng gây nên, có lẽ trong mộng, hết thảy không có khả năng, đều biến rất bình thường sự tình. Hắn là ta tiểu bảo, ta Tiểu Bảo không hiểu chuyện. Không có việc gì, không có việc gì. Lão bà mỉm cười. Hắn đều bao lớn. Lão bà, trong nhà các ngươi chỉ một mình ngươi. Đường Tăng cũng thở dài nói. Lão bà khe khẽ thở dài. Ta trước kia phu quân đến chúng ta rất tốt. Thế nhưng là sinh hạ Tiểu Bảo về sau, không có qua mấy năm, Tiểu Bảo bị bác sĩ chẩn đoán chính xác vì si ngốc. Phu quân ta liền không cần chúng ta. A, nghiêng gây nên biến sắc. Ta biết, trong nhà của chúng ta nghèo. Phu quân không muốn Tiểu Bảo là bởi vì nuôi cũng vô dụng. Thế nhưng là, Tiểu Bảo là ta bảo. Phu quân không muốn, ta không thể không cần. Ngốc liền ngốc điểm đi. Lão bà cười nói. Ngươi đem hắn nuôi lớn như vậy. Ngươi một mực chiếu cố hắn. Vậy ngươi về sau đâu? Ngươi nếu là, nghiêng gây nên thở dài nói. Nếu là ngươi không tại, làm sao bây giờ? Lão bà nhìn lấy vẫn như cũ ngẩn người tráng hán. Lộ ra một tia hiền lành nụ cười. Ta quản chẳng phải nhiều. Hắn là ta Tiểu Bảo, là nhi tử ta, ta đều sẽ quản hắn. Lão bà trong mắt không nhìn thấy hy vọng, nhưng có thể nhìn thấy hiền lành, có thể nhìn thấy yêu. Đối với nhi tử này không giữ lại chút nào mẫu ái. Nhất định không có hy vọng, vẫn như trước không có không lay được đi tới. Một cái si ngốc, cải biến nữ nhân này cả đời. Có thể nàng vẫn như cũ không oán không hối. Đây chính là trách nhiệm. Cái này là yêu đi. Nghiêng gây nên lộ ra một cỗ cảm động cùng bi ai. Mà Đường Tăng lại là nghĩ đến Kim Sơn tự phủ nuôi mình lớn lên lão hòa thượng kia. Lão hòa thượng kia dưỡng dục chính mình. Có thể từng nghĩ tới hồi báo. Không có. Lão hòa thượng đối với mình yêu là vô tư. Vô hạn. Đây là trách nhiệm. Cũng là tâm. Đột nhiên, Đường Tăng nhìn xem bảo tượng quốc phương hướng. Mấy cái kia đồ đệ gặp nguy hiểm, chính mình mặc kệ sao? A, nghiêng gây nên, chỉ sợ ta hiện tại không có cách nào lại cùng ngươi đi. Đường Tăng cười khổ nói. Làm sao? Nghiêng gây nên kinh ngạc nói. Ta có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn làm. Có mấy người quy loạt quản, ta quẳng xuống. Hiện tại, ta muốn đi một lần nữa quản bọn họ. Đường Tăng trịnh trọng nói. A, nghiêng gây nên hơi sững sờ. A Di Đà Phật, nghiêng gây nên nữ thí chủ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Đường Tăng chắp tay trước ngực, đối nghiêng gây nên trịnh trọng thi lễ, nói. Đường Tăng dậm chân ra mộng cảnh, cũng nhìn thấy chân thực thế giới nơi đây nhà tranh. Trong túp lều, lão bà ôm nhi tử ngủ. Khắp khuôn mặt là bị nhi tử đả thương ngấn, nhưng trên mặt lại lộ ra một cỗ vĩ đại mẫu ái. Đường Tăng thở sâu, đối lão bà trùng điệp thi lễ, quay đầu, dậm chân, hướng về bảo tượng quốc mà quay về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.